Mùa xuân sang với hoa anh đào. Không nên lầm lẫn giữa hoa anh đào của Nhật Bản với hoa đào của người Trung Hoa và người Việt Nam. Đối với người Nhật, hoa anh đào, hay còn gọi là sakura, là quốc hồn, quốc túy, là thần thánh. Chính phủ Nhật quy định tôn vinh loài hoa này bằng một tháng gọi là Tết Hoa Anh Đào, kéo dài từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Tại thủ đô Tokyo, lễ hội được tổ chức trọng thể vào đầu tháng 4 với sự hiện diện của Thủ tướng Nhật và các quốc khách. Tết kéo dài từ phía Nam dần lên phía Bắc theo ngày hoa nở rộ. Dân chúng từ trẻ đến già đều ra khỏi nhà đi tìm nơi nào thích hợp với tâm sự của mình để thưởng hoa. Trẻ em thì vào công viên, nam nữ trẻ thì đi dạo trên đường phố, người già thì ngồi uống trà dưới gốc cây. Vào những thế kỷ trước, người võ sĩ đạo samurai của Nhật thường cưỡi ngựa một mình đi thưởng thức hoa anh đào dưới chân núi Phú Sĩ. Với họ, phải nhìn từng cánh hoa bay lẫn trong tuyết mới đủ hào khí. Người nông dân cũng chọn mùa hoa anh đào để gieo hạt lúa. Thực ra không phải cây lúa mà là cây anh đào được trồng khắp nước Nhật. Ở Nhật có hơn 30 chủng loại với trên 300 giống anh đào, chiếm hơn 40% trong số 800 giống anh đào khác nhau trên thế giới. Đẹp nhất là giống anh đào mẫu đơn, hoa có màu hồng phấn, điểm xuyết màu đỏ, vàng. Giống hoa được trồng đại trà ở công viên, đường phố là giống anh đào núi. Giống này có thể cao đến 20 mét, tuổi thọ được vài trăm năm. Giống anh đào núi này được đưa vào nước Mỹ, trồng ở thủ đô Washington từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, đến nay vẫn còn nở hoa thật nhiều. Nước ta cũng có trồng được một ít hoa anh đào núi ở Đà Lạt. Số hoa này do không hề được chăm sóc đúng quy cách nên thoái hóa rất nhanh. Trong bài hát Ai Lên Xứ Hoa Đào của Hoàng Nguyên có câu: Ai lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa. Ở Nhật, nếu ai hát câu đó và tệ hơn, làm theo lời tác giả, chặt một cành hoa anh đào để mang về là bị phạt đền tiền rất nặng, thậm chí có thể bị truy tố. Thực ra, hoa anh đào chỉ đẹp khi nằm trong bối cảnh khoáng dã. Nó chỉ sống trên cây được chừng một tuần. Nếu chặt lìa cành đem cắm vào bình hoa, chỉ tươi thắm được vài ba giờ. Không như các loài hoa đào của ta, có thể trưng trong bình cả tháng, hoa vẫn tiếp tục nở. Đó là điểm khác nhau lớn nhất giữa hai loài hoa đào này. Hoa anh đào ở Nhật nở vào mùa xuân của nước Nhật. Hoa anh đào ở Đà Lạt đẹp nhất vào dịp lễ Noel, vào cuối đông. Vào thời điểm này, đối với người Việt Nam thì chưa thể có cảm hứng của mùa xuân. Hiện nay, một công ty của Nhật đã có dự định sẽ giúp chính quyền ở Đà Lạt trồng lại một đợt cây anh đào trẻ để thay thế lớp cây cũ đang thoái hóa. Họ cảm thấy mất mặt khi ai giới thiệu hoa anh đào Đà Lạt mà nói đó là anh đào Nhật Bản. Người Nhật có một nền văn học nghệ thuật và cả khoa học kỹ thuật để đề cao hoa anh đào. Trước tiên là thơ ca, hội họa, âm nhạc, điện ảnh, v.v. rồi đến kỹ nghệ dệt kimono, dệt vải, lợp dù, v.v. Người phụ nữ Nhật có mang những loại vải may kimono hoặc lợp dù in hoa rất tinh xảo, đến nỗi thoạt nhìn cứ tưởng là hoa thật bám đậu trên vải. Trong một tập thơ cổ nhan đề Vạn Diệp Tập có bài tả hoa anh đào với những câu: anh đào, mộ xuân tam nguyệt, khai mãn tình không, nhất vọng vô nhai, hương hoa tứ giật, như vân như hà. Ông đồ dịch: hoa anh đào, hoa anh đào, chiều xuân hoa nở bước vào tháng ba, không gian rực rỡ đầy hoa, mênh mông bát ngát biết là về đâu, mùi hương lan tỏa rạt rào, hoa như mây nước ửng màu tà dương. Trên thế giới, mỗi dân tộc đều có thể tìm thấy một loài hoa tiêu biểu trong mùa xuân trên đất nước của họ. Nhưng không một dân tộc nào yêu hoa nhiều bằng người Nhật yêu hoa anh đào. Chúng ta có thể học tập được ở họ nghệ thuật hoa kiểng bonsai, nghệ thuật cắm hoa ikebana, Nhưng khó mà học được cách làm cho cả một dân tộc đều biết dành tình yêu lớn của mình để nuôi nấng một loài hoa. Hoa anh đào là loại hoa duy nhất trên đời có được niềm tự hào tuyệt diệu đó. Xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tươi chót yêu từ lâu. Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào, hẹn hò nhau dưới hoa anh đào, mình nói chuyện ngày sau. Cuốn trôi về đâu để cho ai nhớ thương ai nhiều, vì đã xa cách nhau lâu rồi dù nói không nên lời. Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi, tìm về quá khứ hãy xuyên sao lòng tôi. Gió xuân đến bao giờ ngỡ như bước chân ai qua thêm hay làm người. Rồi xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tôi chót yêu từ lâu. Còn đâu niềm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu bóng ai năm nào như đã yêu hoa anh. Đã xa cách nhau lâu rồi dù nói không nên lời. Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi, tìm về quá khứ thấy xuyên sao lòng tôi. Gió xuân đến bao giờ ngỡ như chân ai qua thêm hay làm mùa xuân sang có hoa anh đào, màu hoa tôi chót yêu từ lâu. Lòng bâng khuâng nhớ ai năm nào, hẹn hò nhau dưới hoa anh đào, mình nói chuyện ngày sau. Rồi xuân sang thấy hoa anh đào, màu hoa đây dáng xưa còn đâu. Mìa đầm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu mong ai năm nào như đã yêu hoa anh đào. Niềm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu mong ai năm nào như đã yêu hoa anh đào. Niềm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu mong ai năm nào như đã yêu hoa anh đào. Niềm tâm tư khép kín trong lòng, và tôi yêu mong ai năm nào như đã yêu hoa anh đào. Hoa Thủy Tiên. Thủy Tiên là loài hoa mang hương sắc mùa xuân. Người Việt Nam thường lấy hai chữ Thủy Tiên đặt tên cho con gái. Ngược lại với người Âu, hoa Thủy Tiên, Narcissus, là tên của một nam thần. Thần thoại Hy Lạp kể rằng Narcissus là một nam thần rất đẹp trai. Ngày nọ, chàng đi lang thang bên bờ suối, soi bóng dưới nước, chợt nhận ra khuôn mặt chàng rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi Narcissus không còn có thể yêu ai khác ngoài cái bóng của mình. Nhưng cái bóng chỉ là hư ảo, đụng vào là tan biến, luôn luôn hiện ra trước mặt mà vẫn nằm ngoài tầm tay. Từ đó, Narcissus thường ngồi một mình bên bờ suối, thì thầm gọi tên mình, Narcissus, Narcissus. Mỗi lần như thế, chàng thường nghe trên bờ, cỏ cây, vách đá vang vọng lại những âm thanh mơ hồ, Narcissus, Narcissus. Đó chính là nữ thần Echo dư âm lên tiếng gọi chàng. Echo là nữ thần của suối rừng, từ lâu vẫn đem lòng yêu Narcissus. Nhưng như trên đã nói, Narcissus chỉ yêu chính mình. Sau cùng, cả hai đều tuyệt vọng, héo mòn đến chết rồi hóa đá. Ở chỗ chàng hóa đá, mọc lên một loài hoa gọi là Thủy Tiên. Trong văn học phương Tây, hoa Thủy Tiên là truyền thuyết về tiếng vang và cái bóng. Tập bút ký của Nguyễn Tuân lấy tên Vang Bóng Một Thời. Hai chữ vang bóng có uyên nguyên từ truyền thuyết này. Ở phương Đông, những truyền thuyết về các loài hoa, hoa quỳnh, mẫu đơn thường mang hình ảnh những người con gái. Đại khái là có một tiên nữ đánh rơi chén ngọc hay làm bể bình bông gì đó, bị Ngọc Hoàng nổi giận đẩy xuống trần gian đầu thai thành hoa. Nhưng hoa Thủy Tiên, tự cái tên của nó nói lên xuất xứ từ dưới nước, mà dưới nước thì không có Ngọc Hoàng. Không hiểu ai đã đưa nàng Thủy Tiên lên trần gian làm bạn với chúng ta. Sách chữ Hán không thấy có ghi lại truyền thuyết về loài hoa này. Còn nếu như trong sách tiếng Việt có một truyền thuyết nào đó thì chắc là do các tác giả đời nay mới chế ra. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng gì. Giữa hoa và người vẫn còn nhiều điều cần biết hơn là những truyền thuyết, phải không các bạn? Hoa Thủy Tiên thuộc họ Amaryllisaceae, cùng họ với cây loa kèn đỏ. Hoa và lá mọc từ thân củ, giống củ hành tây nhưng lớn hơn nhiều, có khi to bằng nắm tay hoặc bằng củ khoai mỡ. Củ Thủy Tiên có biểu bì trắng bóng, ẩn hiện những đường vân màu vàng. Rễ mọc thành chùm trắng và óng ánh như một bộ tóc bằng bạch kim. Người Á Đông chơi Thủy Tiên rất quý vẻ đẹp này, nên phải đựng hoa Thủy Tiên trong những chậu đặc biệt bằng pha lê trong suốt. Bình đục sẽ làm khuất lấp vẻ đẹp của củ và rễ. Hoa Thủy Tiên thường có 6 cành trắng muốt, vây quanh tâm nhị màu vàng. Đóa hoa khi nào cũng có dáng nghiêng nghiêng và cúi xuống như dáng e ấp của những cô gái ở lứa tuổi áo trắng. Có lẽ xưa kia hoa thường mọc bên bờ suối và thủy ứng động Hydrotropis đã tạo cho hoa cái dáng nghiêng nghiêng để hoa soi bóng xuống nước. Ở Việt Nam, hoa Thủy Tiên nở vào tiết Mạnh Xuân, nhưng người chơi hoa còn có yêu cầu cao hơn, muốn nó nở đúng vào đêm giao thừa. Muốn thế phải cần đến trình độ của nghệ nhân như ông Cử Hai trong Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân, phải biết tỉa, gọt với sự khéo léo tinh tế và kinh nghiệm. Nắng sớm em ngồi tỉa thủy tiên, hồn em say đắm cảnh thiên nhiên. Bóng ai thấp thoáng ngoài hiên vắng, em đã vô tình vội ngẩng lên. Em vội ngừng tay vội ngó ra, dao cầm sắp chạm tới giò hoa. Giò hoa ngày lụi màu hoa úa, hoa đã vì em chịu xót xa. Mấy câu thơ trên là đoạn mở đầu bài Vết thương lòng của Lan Sơn, một tác giả thời tiền chiến, sinh trưởng ở Hải Phòng. Hải Phòng là một trong những địa phương có truyền thống chơi hoa thủy tiên lâu đời. Thời trước, hàng năm, cứ vào ngày 8 tháng 2 âm lịch, dân Hải Phòng tổ chức lễ hội tưởng niệm bà Lê Chân, một tướng giỏi của Hai Bà Trưng. Một trong những hoạt động mang ý nghĩa văn hóa cao quý của lễ hội này là cuộc thi tuyển những giò hoa thủy tiên đẹp nhất để dâng lên viếng bà Lê Chân ở Miễu Ngàn, đền Nghè. Các nghệ nhân quy định vẻ đẹp của một giò hoa thủy tiên gồm những yếu tố sau. Củ thủy tiên phải mọc 5 nhánh đều, gọi là 5 giò. Hoa chi tề chỉnh, tức là giò hoa cân đối. Hoa khai cập thời, tức là hoa nở đúng thời điểm mong muốn. Hoa tề hàm tiếu, tức là hoa cùng hé mở một lúc. Vì sao phải nhất tề hàm tiếu? Nguyên hoa thủy tiên có mùi hương rất thanh khiết, phải 5 đoá hoa trên 5 giò cùng nở một lúc thì mùi hương mới đậm đà. Khi ấy, nghe trong mùi hương dường như còn có vị ngọt ngào. Thủy tiên là loài hoa quý hiếm. Hiện nay trên thế giới còn không có tới 20 giống thủy tiên. Nếu các bạn biết, chỉ riêng ở một số nước nhiệt đới đã có đến hơn 300 giống hoa mimosa và ít nhất là 5.000 giống phong lan. Thì con số 20 của hoa thủy tiên quả là một thứ dân tộc ít người trong quần thể thực vật. Có thể kể vài giống thủy tiên sau đây. 1. Thủy tiên bắc, hoa 6 cánh màu vàng cam, có hương thơm. 2. Thủy tiên kép, còn gọi là thủy tiên vô song, hoa kép, nhiều cánh giống đóa hoa cúc, hoa thực dược rất quý hiếm. 3. Dã thủy tiên, còn gọi là cỏ trinh nữ hay thủy tiên của thi nhân, là thứ thủy tiên hoang dã mọc ngoài đồng cỏ. 4. Thủy tiên dại, còn có tên là thủy tiên nang, vì chính giữa tâm có một cái bao, mọc hoang trong rừng. Ở châu Âu, một chàng trai có thể tặng hoa thủy tiên cho bạn gái, không sao. Nhưng một cô gái thanh lịch không nên tặng hoa này cho bạn trai, vì hảo ý của cô có thể bị hiểu lầm như một lời chê trách. Anh không biết yêu. Cũng như chàng Narcissus trong thần thoại Hy Lạp. Ở Việt Nam, hoa thủy tiên cũng thuộc giống quý, có hương sắc gần giống các loại thủy tiên bắc và thủy tiên thi nhân của châu Âu. Trong khi hoa thủy tiên châu Âu mọc khỏe mạnh, tự do ngoài thảo dã, thì thủy tiên của ta được cưng chiều chăm sóc trong tháp ngà, biến thành loài hoa quý tộc. Gặp cảnh chiến tranh kéo dài, hoa không người chăm sóc, truyền thống chơi hoa thủy tiên bị lãng quên. Đến nỗi hiện nay, hoa thủy tiên Việt Nam cơ hồ như đã tuyệt chủng. Trên đất nước này, chỉ còn lại những cô gái mang tên thủy tiên mà suốt đời chưa chắc đã được thấy hoa nở một lần. Hoa đào năm ngoái. Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Xin lưu ý bạn đọc, hai chữ gió đông ở đây có nghĩa là gió thổi từ hướng đông, tức gió mùa xuân, đừng lầm lẫn với ngọn gió mùa đông thổi từ phương Bắc. Hai câu thơ của Nguyễn Du nói về việc chàng Kim Trọng sau chuyến đi lưu dương chịu tang ông chú, khi trở về vội sang vườn cũ tìm Kiều, nhưng gia đình nàng đã ly tán. Kiều đã lâm vào bước đường lưu lạc, không còn biết đâu mà tìm. Câu hoa đào năm ngoái còn cười gió đông của Nguyễn Du có nguồn gốc từ câu đào hoa y cựu tiếu đông phong của Thôi Hộ, một nhà thơ nổi tiếng đời Đường. Xin đừng lẫn lộn với Thôi Hạo, còn gọi là Thôi Hiệu, một nhà thơ lớn khác cũng ở đời Đường, tác giả bài Hoàng Hạc Lâu. Chuyện kể rằng, Mùa xuân năm ấy, nhân tiết thanh minh, chàng thư sinh Thôi Hộ đi chảy hội đạt thanh đến một trang trại ở phía nam kinh thành Trường An, thì ghé vào xin nước uống. Cửa mở, một thiếu nữ bưng nước ra mời chàng. Hai người đứng dưới một gốc hoa đào đang nở rộ. Dưới ánh nắng xuân, khuôn mặt cô gái ửng hồng, môi hé nở nụ cười e thẹn. Chờ khách uống xong bát nước, cô gái nhẹ nhàng quay gót vào nhà, để lại một mình chàng thư sinh ngẩn ngơ bên cánh cửa khép kín. Nếu câu chuyện chỉ có thế, thì chàng thư sinh đâu có thể trở thành nhà thơ Thôi Hộ lưu danh muôn thuở trong văn học sử Trung Quốc. Sau khi dã từ người đẹp dưới gốc hoa đào, Thôi Hộ trở về thư phòng với niềm bâng khuâng nhớ tiếc đêm ngày, mơ tưởng không nguôi. Năm sau, đến kỳ ngày hội đạp thanh, Thôi Hộ lại tìm về trang trại thành Nam, những mong gặp lại người đẹp năm cũ. Bên tường, hoa đào vẫn nở rộ giữa trời xuân, nhưng cánh cổng đã khóa chặt, tuyệt không còn thấy bóng hồng thấp thoáng. Câu chuyện năm ngoái chẳng qua chỉ là cuộc hội ngộ tình cờ, đâu có ước hẹn gì mà mong tái ngộ. Cảm hứng dâng trào, ý thơ vụt hiện. Thôi Hộ lấy giấy bút viết một bài thơ dán lên cánh cổng. Bài thơ lấy tên là Đề Tích Sở Kiến Xứ, tức là đề chỗ gặp gỡ ngày ấy. Có bản chép là Đề Đô Thành Nam Trang, Đề Trang Trại Thành Nam. Nguyên văn chỉ có 4 câu. Tích niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Dịch là: hôm nay năm ngoái cửa này, hoa đào ánh với mặt người thắm xinh. Mặt người rầy đã vắng tanh, hoa đào xưa vẫn cười tình gió xuân. Bản dịch của Bích Hồ. Hôm sau, cô gái trong trang trại trở về đọc thấy bài thơ trên cánh cửa thì đoán ra được tác giả là chàng thư sinh năm ngoái. Chàng đã đến rồi lại đi, không mong gì gặp lại. Đến lượt nàng đem lòng nhớ thương, mạch sầu lai láng. Mối u tình chất chứa trong lòng, không biết ngỏ cùng ai, nàng phát bệnh tương tư, ngày một hao gầy. Cha nàng gạn hỏi, biết được tâm sự liền cho người đi kiếm tác giả bài thơ. Với một danh sĩ như Thôi Hộ thì kinh thành Trường An tuy lớn nhưng việc tìm kiếm không phải là không có hy vọng. Cuối cùng, chàng đã đến kịp để cứu nàng thoát cơn bệnh nặng. Bạn đọc thân mến, bài thơ Đề Tích Sở Kiến Xứ của Thôi Hộ là danh tác bất hủ của thơ đường, được truyền tụng hơn 1000 năm nay. Nhiều dịch giả tên tuổi như Tản Đà, Trần Trọng San, Nguyễn Hiến Lê v.v. đã dịch ra thơ tiếng Việt. Riêng câu cuối và cũng là câu hay nhất của bài thơ Đào hoa y cựu tiếu đông phong thì có lẽ không ai dịch hay hơn Nguyễn Du. Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Rất tiếc cụ Nguyễn Du chỉ dịch có một câu. Chẳng biết cụ có dịch được nguyên cả bài hay như thế không? Hoa sen và chú ong. Trong khu rừng kia có một đóa hoa sen chớm nở. Một chú ong non cũng vừa mới lớn, lần đầu bay đi tìm mật, gặp hoa sen liền xả xuống. Hoa sen khép kín lại, không để ong xâm phạm và bảo: này ong mật, ngươi đừng quen thói thô bạo. Ngươi tưởng rằng trời sinh ra ta là để hiến dâng cho ngươi mà không đòi hỏi ngươi đền đáp gì ư? Ong mật bỡ ngỡ hỏi lại: nhưng tôi biết nàng cần gì để mà đền đáp bây giờ? Thôi thế nàng cần gì, xin cứ nói ra để tôi còn biết đường lo liệu. Hoa mắng: thật là ngốc nghếch, đây không phải là một sự mua bán, sao ta lại có thể mở miệng nói ra điều ta cần? Tự ngươi phải tìm hiểu lấy, mà nếu không hiểu được thì đi nơi khác dùng, để cho ta yên. Thế mà cũng đòi làm ong mật. Ong đành bay đi, cố tìm cho được cái mà hoa sen đang cần. Gặp một con bọ hung, ong liền hỏi: này bọ hung, ngươi có biết hiện nay hoa sen đang cần gì không? Bọ hung bực mình đáp: làm sao ta biết được, hỏi vớ vẩn. Ong mật lại hỏi một con nhện đang miệt mài răng tơ: Nhện trả lời theo kiểu suy bụng ta ra bụng người. Nó bảo: hay là thử mang đến cho hoa sen một con ruồi. May mà ong cũng không đến nỗi quá ngu ngốc. Và lại một con ong không dễ gì bắt được một con ruồi. Ong bay vút lên trời cao, đuổi theo một đám mây lơ lửng và hỏi: hoa sen cần gì? Mây bảo: ở trong khu rừng này, loài nào mà không cần mưa? Hay là ngươi thử đem đến cho nàng một hạt nước mưa xem sao? Ong mật liền mang đến cho hoa sen một hạt nước mưa. Lập tức nó bị hoa sen mỉa mai: quanh ta là cả một hồ đầy, chẳng lẽ lại còn thiếu một hạt nước nhỏ xíu đó ư? Ong mật lại bay đi, gặp một tia nắng. Tia nắng bảo: chắc chắn là hoa rất cần ánh sáng. Ong mật bèn bắt một con đom đóm mang đến, nhưng hoa sen vẫn chế nhạo: đã có ánh nắng mặt trời ấm áp, ta đâu cần thứ lửa lạnh lẽo của con đom đóm làm gì. Ong mật bỗng thấy trên một cành cây có một con chim cú đang ngủ ngày. Ong bèn nói với hoa: hay là nàng thích ngủ? Để tôi khẽ rung đôi cánh lên quạt cho hoa ngủ nhé. Ồ không, đêm đến ta sẽ ngủ. Ta không có thói quen ngủ ngày như loài chim cú mèo thối tha kia đâu. Ong mật bay đi lang thang, băn khoăn và thất vọng than: thế gian này có ai biết được loài hoa xinh đẹp và nhiều ảo tưởng kia cần gì không nhỉ? May sao dưới gốc cây đa có một ông đạo sĩ nghe được lời than thở của chú ong. Ông gọi nó đến và bảo: này chú ong con, đến đây ta dạy cho một chút kinh nghiệm của loài người. Muốn chinh phục hoa sen, trước tiên ngươi phải thể hiện một tình cảm nhẹ nhàng và chân thành, gọi là tình yêu. Ngươi chưa thể hiện được điều đó mà đã xà xuống toan hút nhị thì chẳng là hành động xâm phạm, cưỡng đoạt. Như vậy chứng tỏ ngươi chưa vượt lên trên bản năng của loài cầm thú, côn trùng. Trách gì hoa sen chẳng từ chối và xua đuổi. Bây giờ thì chú ong dường như đã hiểu ra. Nó vội vã đến bên hồ. Hoa sen hỏi: ngươi lại mang đến cho ta một thứ vớ vẩn gì nữa đấy? Chú ong đáp: không, không có gì cả. Ta chỉ xin tặng hoa sen một nụ hôn. Lần này hoa sen rất vui mừng, hé nở nụ cười đầy hương thơm và mật ngọt. Theo chuyện cổ dân gian Ấn Độ.